Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng, Cổ Tư đương nhiên đến thăm hài tử đầu tiên. Mộng Khả Nhi dù không ưa con rồng Du Côn nhưng đối phương có hảo ý đến thăm nên không phát tác. Thần dậy, để ta đến thăm tiểu thần thần khả ái nào. Long Bảo Bảo danh mãnh lên tiếng. Kỳ thật nó cao chưa đến miệng tiểu thần thần. Mấy họa tinh đến khiến Mộng Khả Nhi có cảm giác không lành. Cách chương.